Từ Cẩm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 249, di vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Ngưng Nguyệt khựng lại một chút, rất nhanh liền gật đầu. Tân Diệu dẫn Châu Ngưng Nguyệt vào phòng Tây, để lại Kỳ Thải Lan lặng lẽ dõi theo bóng lưng biểu muội. Môi nàng mím chặt, Châu muội muội ngồi đi, đừng căng thẳng, phụ mẫu lần lượt qua đời. Gia đình đại cô bất ngờ gặp nạn, khiến thiếu nữ vốn dĩ trầm lặng này trở nên như chim sợ cành cong. Dẫu đối mặt với Tân Diệu, một người được coi là bạn bè, nàng cũng không khỏi bất an. Khấu tỷ tỷ muốn hỏi gì? Muội biết phụ thân muội ở kinh thành có qua lại với những ai không? Châu Ngưng Nguyệt do dự lắc đầu, ta không rõ, nhà ta sống ở ngoài nhiều năm. Sau đó phụ thân ta vào kinh trước, ta cùng mẫu thân sau này mới đến. Phụ thân bận rộn cả ngày, chỉ đến tối mới trở về. Ta lại dưỡng thương chân trong một thời gian dài, chưa từng ra khỏi cửa. Vậy còn thân thích thì sao? Ngoài gia đình đại cô muội, có ai khác nữa không? Lần này, Châu Ngưng Nguyệt quả quyết lắc đầu. Không có, từ khi ta có ký ức, họ hàng thân thích mà ta biết chỉ có mỗi nhà của đại cô. Tân Diệu nhíu mày, trầm tư suy nghĩ, như vậy, người chuộc Châu Ngưng Nguyệt hẳn không phải là thân thích của huynh muội Chu Thông. Còn về khả năng có liên quan đến bằng hữu hay họ hàng phía phụ thân Kỳ Thải Lan. Vì thân phận của phụ thân nàng ta đơn giản, Cẩm Y vệ sớm đã tra qua, loại trừ khả năng này. Xem ra người đó vẫn có liên quan đến Châu Thông. Thấy Tân Diệu dường như gặp khó khăn, Châu Ngưng Nguyệt thử dò hỏi, Khấu tỷ tỷ, vì sao tỷ hỏi những điều này? Tân Diệu đã có chủ ý trước khi đến, bèn đáp, ta nhờ người đi chuộc muội và Kỳ tỷ tỷ, nghe nói có người khác cũng muốn chuộc hai người. Ta nghĩ nếu đó là người muội quen thì vẫn nên tôn trọng sự lựa chọn của muội. Châu Ngưng Nguyệt vội lắc đầu, ta không quen ai cả. Khấu tỷ tỷ, ta chỉ muốn đi theo tỷ thôi. Trước lúc mẫu thân qua đời đã dặn dò nàng rằng nếu gặp khó khăn thì hãy đến nhờ Khấu cô nương giúp đỡ, nhưng không nhắc đến ai khác. Nàng tin tưởng sắp xếp của mẫu thân. Châu Ngưng Nguyệt là một cô nương tự tôn cao, hiện tại rơi vào cảnh khốn cùng phải nương nhờ bạn bè, nhưng nàng không cho rằng sự giúp đỡ của họ là điều tất nhiên. Nàng rất muốn báo đáp, cố gắng nghĩ mãi cuối cùng cũng nhớ ra được một điều. Phụ thân ta để lại một chiếc hộp nhỏ, nhưng không biết bên trong có gì. Đây đúng là một phát hiện ngoài mong đợi. Tân Diệu đôi mày giãn ra, tỏ vẻ hứng thú. Chiếc hộp đó ở chỗ Châu muội muội sao? Không, ở chỗ đại cô ta. Nhà ta ở là nhà thuê, sau này ta chuyển đến nhà đại cô ở, bà giúp ta trả lại nhà thuê. Lúc thu dọn đồ đạc trong nhà, bà vô tình làm vỡ một chiếc bình hoa lớn, phát hiện chiếc hộp nhỏ giấu bên trong. Tân Diệu thoáng nghi hoặc, nếu vậy, làm sao muội biết được? Châu Ngưng Nguyệt cúi mắt, giữa đôi mày phủ nét u sầu, giọng nói cũng nhỏ lại, biểu tỷ lén kể với ta. Lúc đó biểu tỷ đi cùng đại cô thu dọn, bà đoán đó là vật phụ thân ta để lại, dặn biểu tỷ chưa nên nói cho ta, chờ ta xuất giá rồi mới giao lại, nhưng biểu tỷ vẫn nói cho nàng. Nghĩ đến sự thân thiết trước đây với biểu tỷ, lòng Châu Ngưng Nguyệt đau nhói. Từ sau khi gia đình đại cô gặp nạn vì phụ thân nàng, biểu tỷ bắt đầu oán giận nàng, đến khi đại cô bất ngờ qua đời, nàng thậm chí có thể cảm nhận sự thù hằn đôi lúc thoáng qua trong ánh mắt biểu tỷ. Nàng rất muốn nói gì đó với biểu tỷ, nhưng lại chẳng biết phải nói gì. Phụ thân nàng phạm tội là thật, liên lụy đến gia đình đại cô cũng là thật. Dẫu có xin lỗi biểu tỷ 1 vạn lần, cũng không cách nào bù đắp được. Những ngày tháng thân thiết hơn cả tỷ muội ruột, ngày ngày tâm sự, đã mãi mãi không thể quay lại. Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má. Châu Ngưng Nguyệt hoàn toàn không hay biết. Thấy nàng như vậy, Tân Diệu âm thầm thở dài trong lòng. cảm giác của nàng không sai, giữa đôi biểu tỷ muội này quả thực đã nảy sinh khúc mắc. Nghĩ đến việc gia đình Kỳ Thải Lan bị Châu Thông hại đến nhà tan cửa nát, Kỳ Thải Lan oán hận Châu Ngưng Nguyệt cũng là lẽ thường tình. Vậy nói thế, đại cô muội biết trong chiếc hộp nhỏ đó có gì sao? Tân Diệu liên tưởng đến cái C, H, E, T của Kỳ Mẫu. Trong lòng sinh ra nghi hoặc, nếu Châu Thông để lại vật quan trọng nào đó, một số người đoán rơi vào tay Kỳ Mẫu. Vậy cái C, H, E, T của Kỳ Mẫu thực sự chỉ là một tai nạn sao? Biểu tỷ nói chiếc hộp nhỏ ấy có khóa, còn đại cô có mở ra xem hay không? Ta cũng không rõ. Châu Ngưng Nguyệt bất an, cẩn thận hỏi Tân Diệu. Khấu tỷ tỷ, chuyện mà phụ thân ta gây ra, vẫn chưa kết thúc sao? Tân Diệu nắm lấy tay Châu Ngưng Nguyệt, giọng điệu dịu dàng. Châu muội muội cũng biết rồi, vụ án lớn này liên lụy nhiều nhân vật lớn. Hiện tại tuy đã có phán quyết, nhưng vẫn còn nhiều chi tiết cần điều tra. Nhưng muội cứ yên tâm, người điều tra việc này là một bằng hữu của ta, sẽ không liên lụy đến muội và Kỳ tỷ tỷ nữa đâu. Châu Ngưng Nguyệt khẽ gật đầu. Tân Diệu trầm ngâm một lát, dặn Tiểu Liên đang đứng ngoài phòng tây, mời Diệp cô nương vào nói chuyện. Khi Kỳ Thải Lan bước vào, mang theo đầy vẻ tò mò, ánh mắt lướt nhanh qua gương mặt Châu Ngưng Nguyệt, rồi dừng lại ở Tân Diệu. Kỳ tỷ tỷ, mời ngồi. Tân Diệu mời Kỳ Thải Lan ngồi xuống, hỏi về ngày xảy ra chuyện, khi đó ở nhà chỉ có tỷ và Châu muội muội sao? Ừ, chỉ có hai chúng ta ở nhà, phụ thân ta và hai ca ca đều ra ngoài làm việc. Mẫu thân ta lúc mua đồ trở về thì quan sai đã tới rồi. Những quan sai đó có lục lọi đồ đạc không? Kỳ Thải Lan hồi tưởng một chút, lắc đầu, không lục lọi gì nhiều. Thật ra những câu hỏi này Tân Diệu hoàn toàn có thể hỏi Châu Ngưng Nguyệt. Nhưng nhà gặp biến cố lớn, dù là nàng, Châu Ngưng Nguyệt hay Kỳ Thải Lan, cũng không còn là những tiểu cô nương vô ưu vô lo như trước nữa. Để Kỳ Thải Lan đứng ngoài mọi chuyện, không hay biết gì, chưa chắc đã là việc tốt, thậm chí có thể khiến khúc mắc giữa nàng ta và Châu Ngưng Nguyệt ngày càng sâu. Khấu muội muội, có vấn đề gì sao? Kỳ Thải Lan đỏ hoe mắt hỏi. Vừa rồi nghe Châu muội muội nói, mẫu thân tỷ có giữ một chiếc hộp do phụ thân nàng để lại. Cái C, H, E, T của mẫu thân ta liên quan đến chiếc hộp đó sao? Kỳ Thải Lan kinh ngạc hỏi. Cái C, H, E, T của mẫu thân tỷ. Ta sẽ nhờ người điều tra thêm. Sở dĩ ta để tâm đến di vật phụ thân Châu muội muội để lại là vì có người xuất hiện, không rõ là bạn hay thù với các ngươi. Để đảm bảo an toàn, ta muốn làm rõ tình hình. Việc này hai người tốt nhất coi như không biết. Kỳ Thải Lan và Châu Ngưng Nguyệt nhìn nhau, rồi đồng loạt gật đầu. Kỳ tỷ tỷ có biết chiếc hộp đó được cất ở đâu không? Mẫu thân ta không nói. Nhưng, Kỳ Thải Lan do dự một chút, nhanh chóng đáp, có vài chỗ mẫu thân ta hay giấu đồ. Bà nghĩ ta không biết, nhưng thực ra ta biết. Tân Diệu ghi lại những chỗ mà Kỳ Thải Lan nhắc tới. Sau khi rời khỏi căn nhà này, nàng tới một căn nhà vừa mua gần đó để thay đổi trang phục. Đại gia khuê tú Tân Diệu thoát chốc hóa thành một tiểu cô nương mộc mạc như Kỳ Thải Lan. Rồi tiến về con hẻm Miêu Nhi. Nhà Kỳ Thải Lan nằm ở con hẻm Miêu Nhi thuộc phường Như Ý. Lúc này, trai tráng mỗi nhà đều đang bận rộn mưu sinh. Đầu hẻm có vài đứa trẻ đang chơi đùa, và một vài người già ngồi trò chuyện. Họ đang bàn tán về chuyện nhà họ Kỳ với hàng xóm láng giềng. Chuyện Kỳ gia này đủ để đám trẻ con chơi đùa lớn lên rồi vẫn còn được mang ra kể lại. Huống chi là hiện tại, Tân Diệu thần sắc tự nhiên đi ngang qua, tiến tới căn nhà thứ ba trong hẻm, cánh cổng nhà họ Kỳ, không mới không cũ, dán hai tờ niêm phong, tuyên cáo bất hạnh của gia đình này, cách chương.